HP 47 ngày thay đổi. Chương 39, 39, dối trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tháng 9 năm 1942. Đã lâu rồi Harry mới cảm thấy an toàn khi ngủ. Cảm giác về phép thuật của Hogwarts xung quanh anh là một sự hiện diện yên tâm. Chiếc giường nhỏ hẹp nhưng ấm áp, được các yêu tinh trong nhà giặt sạch sẽ. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ và một cơn gió nhẹ làm tung rèm cửa. Nhưng những suy nghĩ về năm 2001 khiến khung cảnh trở nên thanh tao và mơ mộng. Không thực và không thể chạm tới. Hogwarts năm 2001 đã nằm dưới sự kiểm soát của Voldemort. Harry và những người bạn của mình giống như những con sói buộc phải chạy trốn khỏi nhà của họ. Không muốn đi lạc quá xa. Không bao giờ có thể đến quá gần. Thế lực đen tối quá mạnh. Những nơi tốt đẹp trên thế giới đang bị tàn phá và ngay cả trường Hogwarts, nơi đã cho họ trú ẩn bấy lâu, cũng đã chìm trong bóng tối. Họ đã mất Hogwarts và cứ như thể bầy sói mất nước. Họ có thể tồn tại bao lâu nếu không có nó? Những con sói có thể tự chống chọi được bao lâu nếu không có nước? Harry không biết, tất cả những gì anh ấy có thể làm là tiến về phía trước. Ngay cả trong bóng tối sâu thẳm nhất, không có ánh sáng soi đường, anh vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Hermione đã nói, không có bạn, cuộc chiến này không thể chiến thắng. Vâng, không có anh ấy thì không có hy vọng chiến thắng trong cuộc chiến. Đối với thế giới phù thủy, anh ấy không chỉ là vị cứu tinh của họ, anh ấy còn là một biểu tượng. Anh ấy là ngọn đuốc của họ trong giờ đen tối nhất của họ. Thắp sáng con đường phía trước. Harry Potter, cái tên từng gắn liền với mánh lưới quảng cáo sống sót sau lời nguyền giết chóc, giờ đã trở thành biểu tượng của sức mạnh. Chỉ cần nói tên thôi đã cho mọi người hy vọng. Hắn không thể lui, không có lui, chỉ có thể tiến lên dẫn bầy sói đi tới nguồn nước tiếp theo. Ánh nắng ban mai thắp sáng một nửa bầu trời với ánh sáng ấm áp của nó. Biển hồ rất đẹp. Nước lặng và cảm giác gió nhẹ là điều mà Harry vô cùng nhớ. Anh dựa vào lan can nhìn ra mặt hồ lấp lánh trong nắng. Anh ấy yêu nơi này. Nó gợi lại những kỷ niệm đẹp đẽ về năm thứ ba của anh ấy. Cùng quan điểm với giáo sư Lupin. Hồi đó Lupin đã nhận xét rằng nỗi sợ hãi của Harry đối với kẻ mất trí nhớ có nghĩa là điều anh ta sợ nhất chính là nỗi sợ hãi. Nhưng anh sợ điều gì bây giờ? Anh sợ cái chết của những người bạn của mình. Anh sợ bỏ cuộc, sợ thất bại trước mọi người. Anh sợ rằng sẽ không có gì thay đổi. Rằng Tom không thể thay đổi. Những người như Tom, dù là Muggle hay phù thủy, thường ngày càng trở nên khủng khiếp hơn khi họ lớn lên. Harry biết, đó là biển hồ. Tôi nghe nói những nàng tiên cá sống trong đó. Người phụ nữ tóc ngắn vừa nói vừa đến đứng bên cạnh anh. Tất nhiên Harry biết về hồ nước và các nàng tiên cá. Cậu đã quen biết rõ cả hai trong năm thứ tư của mình. Harry mở miệng nhưng nghĩ tốt hơn nên nói bất cứ điều gì. Anh ta không thể đưa ra bất kỳ dấu hiệu quen thuộc nào. Ở đây, cậu đã không theo học trường Hogwarts và sẽ phải giả vờ không biết gì về nơi mà cậu cho là nhà của mình. Doan nghiêng đầu, nhìn người thanh niên bên cạnh. Làn gió thổi qua mái tóc khiến nó trông hoang dã hơn bao giờ hết. Cảnh tượng đó khiến cô mỉm cười nhưng cô cố kiềm chế để không trêu chọc anh về điều đó. Có điều gì đó trong nét mặt của Harry có vẻ đăm chiêu và buồn bã đối với cô. Harry, Doan nói sau một lúc im lặng. Bạn có đi cùng tôi để gặp giáo sư Dumbledore không? Harry nhìn lên, hít thở sâu và đứng thẳng người. Khi quay sang Doan, anh đã nở một nụ cười rạng rỡ với cô. Vâng, chúng ta hãy đi. Doan quay lưng bỏ đi. Harry theo sau như thể cậu không biết đường đến văn phòng của giáo sư biến hình. Sẽ không tránh khỏi điều này. Giấu giếm sẽ bị nghi ngờ. Tốt hơn là hãy nở một nụ cười để đáp ứng thử thách tiếp theo trong cuộc đời mình. Dù sao anh cũng là ngọn đuốc soi đường dẫn nước. Chào buổi sáng, giáo sư Dumbledore. Harry vừa nói vừa gõ cửa văn phòng của người đàn ông. Ông già thông thái đang ngồi sau bàn của mình và gật đầu chào họ. chào họ bằng một nụ cười ấm áp khi ông ra hiệu cho họ vào trong. Người đàn ông có mái tóc màu nâu đỏ và bộ râu của anh ta ngắn hơn nhiều so với những gì anh ta mặc trong tương lai. Harry đột nhiên bị ấn tượng bởi người đàn ông trông khỏe mạnh như thế nào. Tất nhiên, căn phòng họ đang ở không phải là văn phòng của hiệu trưởng. Nó chỉ là một văn phòng bình thường được trang trí với một cái bàn, một vài cái kệ và một con cá rô của Fox. Cụ Dumbledore giơ một chiếc hộp lên. Kẹo trái cây. Họ đã bay từ Pháp sáng nay. Các sinh viên của tôi biết đây là những mục yêu thích tuyệt đối của tôi và thường gửi cho tôi một số. Một giọng nói thông báo với sự tự hào. Harry quay lại nhìn người nói. Chào buổi sáng, giáo sư Slughorn. Horace đứng dậy khỏi ghế và lấy một miếng kẹo trái cây trong hộp cho vào miệng. Tò mò nhìn Harry. Đây là Joan và tôi là Harry. Harry nói. Bạn có thể muốn biết điều này. Horace, Harry ở đây là một thành viên trong gia đình của học sinh yêu thích của bạn. Tom Riddle. Cụ Dumbledore có vẻ không hài lòng khi đề cập đến việc Harry đã nhận nuôi Tom. Harry mỉm cười với người đàn ông. Máu quan trọng với anh rất ít, nhưng với dòng dõi Slytherin thì quan trọng hơn rất nhiều. Harry không muốn dòng máu của Tom làm lu mờ anh là một người tươi sáng. 70 năm trong tương lai, cụ Dumbledore đã nói chuyện với giới truyền thông. Mệt mỏi và già nua, anh ta đã cố gắng tiết lộ mối quan hệ giữa Tom Riddle và Voldemort. Anh ấy nói, tôi là một phần lý do mà Voldemort là Voldemort. Câu nói đó đã gây náo động trong thế giới phù thủy. Dư luận đổ lỗi cho 20 năm đen tối sau đó của người đàn ông. Họ gọi những ý định tốt đẹp của anh ta là đạo đức giả. Bất chấp cách mọi người đang chỉ tay về phía mình. Harry không bao giờ mất niềm tin vào cụ Dumbledore. Ồ, anh là anh trai của anh ấy. Phải không? Horace nhìn vào khuôn mặt của người thanh niên một cách sắc sảo trước khi anh ta đột nhiên hỏi. Nhưng tôi có thể thề rằng họ của bạn là Potter. Tom vẫn giữ họ của mẹ mình. Harry nói khi không thể nghĩ ra câu trả lời nào tốt hơn. Anh cố tỏ ra bình tĩnh. Nói như thể đây là một sự thật rõ ràng. Một ý nghĩ đến với Slughorn. Riddle là một họ không có lai lịch gì nhưng với một gia tộc đáng tự hào như gia đình Potter. Có lẽ đây là một tình huống cần sự lựa chọn. Với ý nghĩ đó, Horace tiếp tục nói những chủ đề bớt xấu hổ hơn và tất cả đều nói dài dòng. Khi rõ ràng rằng Horace đang hạ thấp cuộc trò chuyện và sẵn sàng rời đi, Harry nuốt nước bọt một cách khó khăn và ngăn anh ta lại. Harry ngập ngừng một lúc trước khi nói. Giáo sư Slughorn, Tom, dạo này anh ấy thế nào? Horace có vẻ ngạc nhiên trong giây lát. Tom luôn dẫn đầu lớp. Anh ấy đã tiến bộ khá tốt trong tất cả các khóa học của mình. Anh ta đã tiến tới trường sinh linh giá chưa? Harry nghĩ, cố nén một nụ cười gượng gạo. Ông ấy đang nhìn qua một số. Harry vật lộn với những lời nói của mình. Đôi mắt vô tình dừng lại trên giáo sư Dumbledore trước khi ông quét chúng đi. Anh hít một hơi thật sâu và cố gắng làm dịu nhịp tim của mình. Tôi bắt gặp anh ta xem một số cuốn sách rất nguy hiểm và tôi hơi lo lắng về anh ta. Horace mỉm cười và vẫy tay. Bạn có thể gạt nỗi sợ hãi của mình sang một bên. Tom đã chứng tỏ mình là người hoàn toàn đáng tin cậy. Trên thực tế, anh ấy đã thể hiện mình là một học sinh gương mẫu đến mức chúng tôi cho phép anh ấy truy cập vào khu vực cấm của thư viện. Tôi chắc chắn rằng bất cứ điều gì anh ấy đang nhìn, anh ấy đang làm điều đó để nâng cao kiến thức về phép thuật của mình. Không phải vì bất kỳ lý do khủng khiếp nào. Vâng, tôi biết bạn tin tưởng anh ấy. Bạn đã cho anh ấy kiến thức về cách chia cắt linh hồn của anh ấy. Vâng, tôi vẫn sẽ đánh giá cao nếu bạn nói chuyện với anh ấy về điều đó. Harry không khỏi liếc nhìn cụ Dumbledore. Khuôn mặt của ông già có một chút đông lạnh nhìn nó. Tim Harry thắt lại nhưng anh vẫn mỉm cười lịch sự với Slughorn. Tôi hiểu, tôi sẽ xem xét tình hình. Horace nói, vỗ vai trấn an Harry. Bạn, Joan bắt đầu khi họ bước ra khỏi văn phòng của cụ Dumbledore. Harry nhìn cô ấy và cô ấy quyết định giữ lại câu hỏi của mình. cô không thể hiểu Harry. Lúc này anh có vẻ mâu thuẫn với cô quá. Khi cô nhìn vào anh ta, cô thấy một người đàn ông bị che mắt bởi sự cải trang của Tom. Chỉ nhìn thấy sự lịch thiệp và lịch thiệp của anh ta. Thật là một bước ngoặt bất ngờ xảy ra đối với Harry, dường như đã bị cuốn vào trò chơi của đứa trẻ. Harry để suy nghĩ vẩn vơ khi nằm trên giường. Anh ta đã nói với Slughorn những nghi ngờ của mình trước mặt cụ Dumbledore. Mục tiêu của anh ấy đã đạt được. Cụ Dumbledore đã được cảnh báo về cú vọc của Tom Riddle. Vào năm thứ 5, Tom sẽ học cách tạo ra một trường sinh linh giá, phân tách linh hồn của mình và viết nhật ký. Vào năm thứ 6, Tom sẽ mở phòng chứa bí mật, giết một cô gái và gài bẫy một học sinh khác. Cụ Dumbledore vẫn không biết rằng Tom là người thừa kế của Slytherin. Anh ta đã không gặp Tom khi anh ta còn trẻ và nhìn thấy sự tàn nhẫn tiềm ẩn của anh ta. Anh chưa bao giờ nhìn thấy Tom vì con người thật của anh. Có lẽ Tom sẽ mở phòng bằng bất cứ cách nào. Có thể anh ta sẽ giết một cô gái và đóng khung Hagrid. Nhưng bây giờ hạt giống đã được gieo và sự nghi ngờ của cụ Dumbledore chắc chắn sẽ chuyển sang Tom. Tom sẽ buộc phải dừng lại một lần nữa, nếu không có gì khác. Tuy nhiên, việc lôi kéo mọi người nhìn Tom với vẻ nghi ngờ là điều không hay chút nào. Anh ta vẫn chưa phạm tội. Anh vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ. Nó quan trọng, Harry tự nhủ. Cụ Dumbledore phải đề phòng vì Harry không thể ở trường Hogwarts để theo dõi Tom. Không thể ngăn cản khi anh ở rất xa. Anh ấy cần một người khác, ở một vị trí tốt hơn, để đảm bảo rằng Tom có hành vi tốt nhất của anh ấy. Thực sự, không có sự lựa chọn nào tốt hơn cụ Dumbledore. Harry vùi đầu vào gối. Dù mới trưa nhưng cậu đã cảm thấy mệt mỏi. Mục đích của thời đại này đối với anh ta bây giờ là gì? Anh đã muốn Tom nhận ra được yêu là thế nào? Nhưng tình yêu đã không được đền đáp. Bây giờ anh phải luôn cảnh giác với những gì đứa trẻ đang làm và đảm bảo rằng anh đang ở trong một môi trường luôn theo dõi anh. Harry nghỉ ngơi trong phòng ngủ, không muốn rời đi bước tiếp theo. Anh đột nhiên cảm thấy lo lắng khi đụng độ Tom. Tom sẽ chào anh ta với một nụ cười trên khuôn mặt điển trai của anh ta và bản năng của Harry sẽ quay đầu và bỏ chạy. Cách chương.